Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Phục Thần Trí. Chân tướng rõ ràng, Hứa Dương sợ hết hồn, cấp tốc xoay người, liếc mắt liền thấy được Thẩm Dạ. Lúc này Thẩm Dạ, sắc mặt càng trắng xám, phảng phất bệnh đến giai đoạn cuối như thế, cùng nguyên bản kiêu ngạo hờ hững dáng dấp so với. Có sự bất đồng rất lớn. Hứa Dương vốn là bày ra đề phòng tư thái, thậm chí bắt đầu lặng yên vận đoạt tâm chi thuật, lại muốn cho Thẩm Dạ đến một phát tâm linh tiêm thứ. Nhưng hắn lập tức cảm ứng được, Thẩm Dạ trạng thái, tựa hồ sinh ra biến hóa rất lớn. Hứa huynh, không cần đối với Thẩm mỗ như vậy căm thù. Thẩm Dạ trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ. Nói đến, còn cần cảm ơn Hứa huynh cứu giúp. Ta, cứu ngươi. Hứa Dương nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, nói đến rất dài. Bất quá chúng ta hiện tại thời gian có hạn. Ta chỉ có thể chọn một ít khẩn yếu tới nói rõ. Thẩm Dạ trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Tất cả, đều phải từ ngươi và ta phân biệt bắt đầu. Chấm ngoặc kép, tiên môn đại hội trên. Thẩm Dạ cùng Hứa Dương từng có một lần gặp gỡ. Khi đó, Hứa Dương ở nhờ số trời run rủi, cứu Thẩm Dạ muội muội Thẩm Lam. Chỉ có điều sau đó, Hứa Dương muốn cùng thiên tộc đế Duệ Thiên Chi Hàng quyết chiến. Thẩm Dạ đẳng nhân liền cùng hắn mỗi người đi một ngả. Như lúc đó không có nhiệm vụ tại người, vậy ta kiên quyết sẽ không để cho Hứa huynh đơn độc đối mặt cường địch. Thẩm Dạ cười khổ nói. Kỳ thực lần trước tham gia tiên môn đại hội, ta là thiên sách phủ thủ tịch đệ tử, gánh vác các đại tông phái, cổ tộc thủ tịch đệ tử kết giao nhiệm vụ, thực sự không tiện cùng thiên chi hàng làm lộn tung lên. Hứa Dương hờ hững nói rằng, người có chí riêng, người khi đó lựa chọn, bất quá là làm được bổn phận của ngươi, cũng không có cái gì thật là lạ tội. Thẩm Dạ nói rằng, Hứa huynh nói như thế, càng làm cho Thẩm mỗ thẹn thùng. Nhưng mà, ngay ở sau đó, Thẩm mỗ đầu tiên gặp Thiên Chi Hàng đẳng nhân. Hứa huynh, người có biết, lúc trước Thiên Chi Hàng bên người đều có ai? Hắn tiến vào Khô Vinh giới, có cái gì mưu tính? Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, cùng Thiên Chi Hàng đi được gần, hẳn là Côn Lôn Tiên Tông, Tinh Thần Viện cùng với Hoàng tộc đệ tử đi. Bọn họ hiện tại đã kết thành minh ước, nghĩ đến cũng là trải qua đáng kể rèn luyện vừa mới hình thành loại này hòa hợp quan hệ. Có điều, Thiên Chi Hàng tiến vào Khô Vinh giới có cái gì mưu tính? Ta sẽ không rõ ràng. Hứa huynh đoán không lầm. Lúc trước Thiên Chi Hàng bên người, ngoại trừ Hoàng Nhất Lang bị ngươi đánh giết ở ngoài, còn có Mộc Sơn Phong, Tiêu Cảnh chờ thủ tịch đệ tử, ta trên người chịu nhiệm vụ. Liền tận lực cùng với Giao Hảo, bọn họ đều là một đám mắt cao hơn đầu người, vốn là đối với ta rất không khách khí. Thẳng đến về sau, bọn họ phát hiện ta có thể là Khô Vinh tiên nhân tái thế sau khi mới chuyển biến thái độ. Bọn họ phát hiện ngươi là Khô Vinh tiên nhân tái thế. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, đúng, ta cũng không rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là thông qua cái gì con đường phát giác ta chuyển thế thân phân. Thẩm Dạ trong mắt lóe ra một tia vẻ thống khổ, bọn họ thái độ đối với ta tựa hồ rất phức tạp, vừa có một loại giả vờ tôn kính, lại ẩn hàm giám thị. Ta cảm thấy không đúng, muốn rời khỏi thời điểm, bọn họ nhưng bằng vào ta muội muội Thẩm Lam áp chế, khiến cho ta không thể nào đào tẩu. Ta hiểu, bọn họ sau đó liền lấy thủ đoạn nào đó đưa ngươi tâm thần đã khống chế lên. Hứa Dương tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh đoán được sự tình đến tiếp sau. Có điều, muốn khống chế một cùng cấp cường giả, tựa hồ vượt ra khỏi năng lực của bọn họ phạm trù. Thẩm Dạ trầm trọng gật đầu nói rằng, thẳng đến về sau, ta mới biết, bọn họ là ta một túc thế kẻ thù lệ thuộc, mà khống chế tâm thần của ta chính là lợi dụng cái kia túc cừu ban xuống một khối đồng bài. Vừa mới làm được, ngươi, túc cừu, ngươi kiếp trước là Khô Vinh tiên nhân. Vậy ngươi túc cừu chẳng phải là... chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng cả kinh. Không sai, Tà Túc Cừu chính là vài vị tiên nhân. Thẩm Dạ trong mắt bắn ra căm hận vẻ, trong đó độc ác nhất, cũng giảo hoạt nhất một vị, được xưng Trường Thanh tiên nhân, mà ta kiếp trước ngã xuống, cũng chính là bái Trường Thanh tiên nhân ban tặng. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới, ở tiên mộ bên trong, hắn thấy tiên văn bên trong, thì có Khô Vinh tiên nhân trước khi lâm chung, chửi bới kẻ thù cũ Trường Thanh tiên nhân câu chữ. Thẩm Dạ tiếp tục nói, khống chế ta hiện thân, thôi thúc Khô Vinh tiên trận, chôn giết các đại tông môn cường giả. Tất cả những thứ này, cũng là Thiên Chi Hàng đám người mưu tính. Mục đích của bọn họ, cũng chính là bọn họ sau lưng tiên minh mục đích, chính là vì nhấc lên thiên huyền thế giới náo loạn. Hứa Dương từng cái xác minh, phát hiện Thẩm Dạ nói đích thật là thật tình. Ở tiên môn đại hội sau khi, thiên sách minh, chính khí minh dồn dập thành lập, ngàn năm không gặp ác chiến bạo phát, vẻn vẹn 2 năm quang cảnh, liền có hơn 100 vị huyền hoàng cường giả ngã xuống. Tiên minh làm như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hứa Dương hỏi, ta biết không nhiều, bất quá bọn hắn nhất định là muốn suy yếu còn lại tông môn thực lực. Cuối cùng mục tiêu không nằm ngoài 4 chữ, đó chính là xưng bá toàn bộ thiên huyền thế giới. Cho tới nước cờ này, bọn họ là cố ý bốc lên thiên sách phủ, đại ung hoàng chiêu cùng những tông phái khác mâu thuẫn. Thật cho tiên minh đằng ra chuẩn bị thời gian, dựng thẳng lên một cường địch, xúc động khắp nơi tông phái thảo phạt, lẫn nhau hao tổn máy móc. Sau đó tiên minh trở ra thu thập tàn cục. Ý tưởng này, ngược lại không tệ. Hứa Dương hiểu được nói rằng, nói vậy, Khô Vinh giới tài nguyên, cũng bị tiên minh đánh cắp rất nhiều. Không sai, chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ oán hận nói rằng, bọn họ ở lấy tiên phù đã khống chế tâm thần của ta sau khi liền lấy được hoàn chỉnh khống chế tiên quyết. Ngoại trừ ta đây người chủ nhân ở ngoài, là thuộc bọn họ đối với Khô Vinh giới quyền hạn cao nhất. Nếu như không phải là bởi vì ta còn có chút tác dụng, bọn họ cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi khống chế ta. Thậm chí ở Thanh Vân Tông ở ngoài, còn liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, lấy Trường Thanh tiên phù một lần nữa triển khai khống chế phương pháp. Không trách, ở tiên mộ không gian gặp phải ngươi thời điểm, ngươi biểu hiện ra đối với ta cực cường sự thù hận. Nhưng ở Thanh Vân Tông thời điểm, này sự thù hận liền biến mất rồi. Hứa Dương nói rằng, tiên mộ trong không gian, ta là bị Thiên Chi Hàng chờ 4 tên vô địch huyền vương thi triển tiên phù khống chế. Bản thân liền có chứa 4 người này cảm tình khuynh hướng. Thiên Chi Hằng đối với Hứa huynh sự thù hận, cũng truyền tới hắn khống chế trên thân thể người. Thẩm Dạ nói rằng, sau đó ở Thanh Vân Tông ở ngoài Mực Tinh Sơn, khống chế ta 4 người, là tiên minh trường lão. Bọn họ đối với Hứa huynh cũng không bao nhiêu sự thù hận. Vì lẽ đó cũng ảnh hưởng tới tình cảm của ta khuynh hướng. Hứa Dương trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, Côn Lôn Tiên Tông tổ chức tiên môn đại hội, mục đích cũng tuyệt không đơn thuần, là muốn từ thiên hạ tuấn kiệt bên trong, tìm ra Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân, do đó đánh cắp Khô Vinh giới nắm quyền trong tay, cũng khó vì bọn họ, liên tiếp cử hành nhiều như vậy giới tiên môn đại hội. Phần này tính nhẫn nại thực sự là thế gian ít có. Còn cần cảm ơn Hứa huynh, lấy tâm thần công kích thuật, đánh nát tiên phù khống chế ta gông xiềng, để ta phải để khôi phục thần trí. Thẩm Dạ thở dài nói rằng, Thẩm Dạ dù chết không tiếc, nếu chân tướng rõ ràng, vậy thì trở lại thiên huyền thế giới, để tiên minh âm mưu rõ ràng khắp thiên hạ. Hứa Dương nói rằng, Thẩm Dạ lộ ra một nụ cười khổ, Hứa huynh, không còn kịp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường